Chương 849, bản ngã chi đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Sau một hồi lâu, Uzumaki Tsubasa mở ra hai mắt, kết thúc bế quan. Quả nhiên là đại cơ duyên. Ý chí thế giới lột xác thành vì tam giai thế giới đối với Uzumaki Tsubasa tới nói không tính là gì, chân chính cơ duyên là hắn ngộ ra được hư ảo chí cao đạo. Đây là hắn thứ 10 chủng đạo, hơn nữa còn là siêu thoát đại đạo chí cao đạo. Cựu trọng đạo chủ làm thịt không, ta muốn trở thành thập trọng đạo chủ làm thịt. Lấy hư ảo chí cao đạo chủ dung nạp còn lại chi nở loại đại đạo, hư ảo dung nạp chân thực. Chân thực cùng hư ảo hợp nhất, từ hư không cùng chân thực bên trong tìm kiếm tự mình, thoát khỏi đại đạo trói buộc. Đây cũng là hắn bản ngã chi đạo. Ta chính là ta, đây cũng là ta sau này đạo. Đại đạo chưa từng dung hợp, Uzumaki Tsubasa liền đã hiểu rõ dung hợp về sau đường. Nói cách khác, Uzumaki Tsubasa đã hoàn toàn biết mình tương lai nên đi như thế nào. Trước đó hắn còn đối cựu trọng đạo thế nào hoàn mỹ dung hợp bước vào cựu trọng đạo chủ chúa tể vì buồn rầu, nhưng bây giờ hắn đã không có bất kỳ lo âu nào. Cái này mộng cảnh vũ trụ bổn nguyên lực lượng QNZ nhanh biến mất, xem ra mộng cảnh thần quả lực lượng hao hết, ta cũng nên đi ra. Ra trước khi đi, Uzumaki Tsubasa còn muốn mang theo một cá nhân rời đi. Âu Dương Tình. Nếu không phải Âu Dương Tình, hắn chỉ sợ còn chưa nhất định có thể minh ngộ ra hư ảo cùng chân thực khác nhau. Âu Dương Tình trở thành hắn ngộ ra hư ảo chí cao thần một cái điểm mấu chốt, cho nên hắn thiếu Âu Dương Tình một cái đại nhân quả. Kỳ thực, Âu Dương Tình còn chưa từng chân chính biến thành chân thực sinh mệnh, nhưng Uzumaki Tsubasa hiện tại đã hư ảo chí cao đạo nhập môn, có thể miễn cưỡng tướng Âu Dương Tình cái này nửa chân thực sinh linh cải tạo chân chính sinh linh, mang ra mộng cảnh thần quả. Ầm ầm. Thần bí hòn đảo cung điện, trận pháp từng cái biến mất. Uzumaki Tsubasa đi ra. Lúc này, một tên nữ tử đột nhiên xuất hiện, cung kính nói, tiền bối, ngài xuất quan. Uzumaki Tsubasa gật gật đầu, Âu Dương Tình, ngươi cảm ứng được cái này phiến vũ trụ khác thường A. Âu Dương Tình biến sắc, đạo, tiền bối, ta cảm ứng được, ta cùng cái này vũ trụ không hợp nhau, tựa hồ hết thảy đều lộ ra không thái chân thực. Mà lại ta cảm giác cái này vũ trụ tựa hồ sắp đến cuối cùng. Uzumaki Tsubasa cười nói, không tệ, cái này vũ trụ chính là một loại thiên tài địa bảo mộng cảnh thần quả nội bộ hư ảo không gian. Bây giờ mộng cảnh thần quả lực lượng sắp hao hết, cái này mộng cảnh vũ trụ tự nhiên QNZ sẽ biến mất. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái còn có khoảng chừng 10 vạn năm. Ao Dương Tình sợ hay nói, tiền bối, cái này vũ trụ biến mất. Ta sẽ thế nào Uzumaki Tsubasa đạo, sở hữu hư ảo sinh linh đều sẽ chết, mà ngươi QNZ sẽ tử vong. Âu Dương Tình lúc này quỳ bái đạo, tiền bối cứu ta. Ai cũng không muốn chết, Âu Dương Tình cũng không muốn chết, nàng đã trở thành đạo tôn, thọ mệnh còn cực kỳ lâu, tự nhiên không muốn như thế vẫn lạc. Nàng biết Uzumaki Tsubasa không phải hư ảo sinh linh, là từ chân thực thế giới mà đến, có lẽ có biện pháp mang nàng rời đi. Âu Dương Tình, hư ảo sinh linh tiến vào chân thực thế giới sẽ vẫn lạc, mà ngươi bây giờ là xen vào hư ảo cùng chân thực sinh linh ở giữa nửa chân thực sinh linh. Theo lý thuyết vẫn là không thể thoát khỏi hư huyễn thế giới, ta có thể giúp ngươi, nhưng có một chút ngươi nhất định phải khắc họa. Không được lộ ra đây hết thảy, đến ngoại giới, ngươi nhất định phải lại lần nữa bắt đầu, quên tất cả mọi thứ, không cho phép nhắc lại nơi này bất luận cái gì sự tình. Uzumaki Tsubasa nói ra. Âu Dương Tình minh bạch. Âu Dương Tình hung hăng gật đầu nói. Lúc này, Uzumaki Tsubasa một chỉ điểm tại Âu Dương Tình cái chán. Âu Dương Tình lúc đầu muốn trốn tránh, lại hoàn toàn không động được. Tiền bối thật mạnh từ đầu đến cuối, nàng đều không rõ ràng Uzumaki Tsubasa là cái gì tu vi. Nàng tại phàm nhân thời điểm cảm thấy mình tại Uzumaki Tsubasa trong mắt liền là con kiến hôi. Mà bây giờ, nàng trở thành đạo tôn. Nhưng như cũ như thế cảm thấy, hư ảo tiêu tán, chân thực tái tạo tại hư ảo chí cao đạo tác dụng phía dưới, Âu Dương Tình nhục thân, nguyên thần một chút xíu từ hư ảo biến thành chân thực. Qua trong giây lát, Âu Dương Tình đã hoàn toàn biến thành một cái chân thực sinh linh. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa kết thúc, còn có một cái quan trọng chính tự. Đại đạo lạc ấn bất kỳ một cái nào chân thực sinh linh đều có đại đạo lạc ấn, duy chỉ có chúa tể là siêu thoát đại đạo tồn tại. Cho nên không có đại đạo lạc ấn, nhưng Âu Dương Tình bất quá là một tên đạo tôn mà thôi, làm sao có thể bung ra đại đạo. Nếu là tiến vào ngoại giới, bị đại đạo cảm ứng được Âu Dương Tình cái này tồn tại, tuyệt đối sẽ trước tiên tu bổ. Cái gọi là tu bổ chính là xóa đi cái này hết thảy vết tích, cũng chính là mạt sát. Cho nên, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn cần vì Âu Dương sáng lập một cái đại đạo lạc ấn. Người bình thường là vô pháp sáng lập đại đạo lạc ấn, nhưng ngộ ra hư ảo trí cao đạo U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lại có thể đơn giản che đậy đại đạo. Dù sao đại đạo bổn nguyên lực lượng bao quát toàn bộ hỗn độn, không có khả năng nhìn chằm chằm một cái đạo tôn cấp thọ mệnh, cho nên che đậy liền đơn giản. Đằng sau, chỉ cần Âu Dương tỉnh tại hỗn độn ngốc lâu, sáng lập ra đại đạo lạc ấn liền sẽ biến thành chân thực, đến lúc đó coi như đại đạo bổn nguyên cũng sẽ trở thành Âu Dương tỉnh tồn tại. Đại đạo lạc ấn, sáng lập. Một chủng thần bí lực lượng tại Âu Dương tỉnh nguyên thần mọc dễ chậm rãi trưởng thành. Đi thôi. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt lại Âu Dương tỉnh thân thể, hưu một tiếng, rời đi mộng cảnh vũ trụ. Mộng cảnh thần quả bên ngoài. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Âu Dương Tình xuất hiện. Vừa đến tòa này hỗn độn đại lục, Âu Dương Tình liền cảm thấy chân thực cảm, mà lại vô cùng nồng đậm hỗn độn nguyên khí tràn vào nàng bên trong thân thể. Lúc này, Âu Dương Tình bắt đầu bản năng ngồi xuống tu luyện. Đại lượng hỗn độn nguyên khí bị Âu Dương Tình luyện hóa, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 10 năm sau, Âu Dương Tình tỉnh lại, nàng lúc này đã đột phá đến đạo tôn điên phong. A, tiền bối. Không có ý tứ. Âu Dương Tình có chút xấu hổ, vừa mới đi ra liền tu luyện 10 năm, hoàn toàn không có bận tâm đến bên người U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngược lại là không chút nào để ý, mà là nói ra, ta cho ngươi chỉ hệ nở thư A một cái tình huống ngoại giới A rất nhanh. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem hỗn độn một chút đại khái tình huống chỉ hệ nở thư A cho Âu Dương Tình. Sau một hồi lâu, Âu Dương Tình tiêu hóa những này tin tức. Cuối cùng đối hỗn độn có chút hỉ hệ ưu do. Lúc này, Âu Dương Tình thấy được cái kia khô héo không có chút sinh cơ mộng cảnh thần quả. Đạo, tiền bối, đây chính là mộng cảnh thần quả A U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu. Không sai, đây chính là mộng cảnh thần quả. Nhưng mộng cảnh thần quả lực lượng khô kiệt, ngươi chỗ cái kia hư ảo vũ trụ QNZ đã sớm biến mất không thấy. Nghe được cái kia hư ảo vũ trụ biến mất, Âu Dương Tình có chút sầu não.